Chương 17. Lần đầu tiên, Cross sắp được xem Athena làm việc ở trường quay. Xem cô diễn thể hiện những cảm xúc, trở thành ai đó không phải là mình. Gã gặp Claudia trong văn phòng của cô, trong khu Lockstone. Hai anh em sẽ cùng xem Athena. Có hai phụ nữ khác trong văn phòng, và Claudia giới thiệu họ. Đây là anh Cross. Còn đây là đạo diễn Dita Tome và Phan Phan, hôm nay cũng sẽ tham gia trong phim. Tome nhìn gã dò xét, nghĩ bụng gã thừa đẹp trai để làm nghề này. Có điều gã không nhiệt tình, không ham, trên màn ảnh trông gã sẽ cứng như tượng. Bà ta hết quan tâm. Tôi sắp phải đi, bà ta nói và bắt tay gã. Rất lấy làm tiếc về chuyện bố anh. Nhân tiện, cũng hoan nghênh anh đến trường quay của tôi. Claudia và Athena sẽ đưa anh vào. Và dù gì thì anh cũng là một trong những nhà sản xuất. Cross để ý đến người kia. Cô ta có nước da nâu giòn với vẻ mặt cân cân sắc sược và thân hình hết trê, mà y phục của cô ta cứ khoe hết cả da. Fallen không xã giao như Tome. Không ngờ Claudia lại có anh đẹp trai đến thế. Lại còn giàu, như em nghe nói. Nếu anh có cần ai bầu bạn đi ăn tối thì cứ gọi cho em, Fallen nói. Được rồi, Cross đáp. Gã không ngạc nhiên với lời mời. Khối cô trong ca đoàn hay vũ nữ ở Xanadu cũng thẳng thừng kiểu đó. Đây là cô gái điệu đàng tự nhiên, biết rõ mình đẹp, và nếu thích ai, cô ta sẽ không chịu bỏ qua chỉ vì những quy tắc xã hội. Claudia nói, bọn em mới cho Flan thêm đất diễn trong bộ phim này. Dita cho rằng cô ta có tài, và em cũng nghĩ vậy. Flan cười rõ tươi với Cross. Dạ, giờ em ngoái mong tới 10 lần thay vì 6. Em còn được nói với Messalina một câu. Tất cả phụ nữ thần Rome đều yêu quý hoàng hậu và mong hoàng hậu chiến thắng. Cô ta dừng lại một lát rồi nói tiếp. Em nghe nói anh là một trong các nhà sản xuất. Hay anh bảo họ cho em ngoái mông 20 lần đi. Cross cảm thấy ở cô ta có gì đó mà cô ta muốn giấu, dù tính tình vốn nhanh nhỏ. Tôi chỉ là một gã có tiền, Cross nói. Ai mà chẳng ngoái mông lúc này lúc khác. Gã cười nói, dù sao cũng chúc cô may mắn. Fallen nghiêng người hôn lên má Cross. Gã có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cô ta, nặng và gợi dục. Sau đó gã cũng ôm lại, tỏ ra thiện chí. Rồi cô ta lui lại. Em có chuyện muốn nói với anh và Claudia, nhưng phải bí mật. Em không muốn bị phiền phức, nhất là vào lúc này. Claudia đang ngồi trước máy tính, nghiêm mặt nhưng không nói gì. Cross lùi ra, gã không muốn có gì bất ngờ. Fallen nhận thấy phản ứng của họ, giọng của cô ta trở nên ấp úng. Em rất lấy làm tiếc về chuyện bố của hai người, cô ta nói. Nhưng hai người nên biết chuyện này. Mallory là người bị tình nghi đã giết ông ấy, là người đã lớn lên cùng em, và em biết anh ấy rất rõ. Người ta bảo thân cha Jim Lossay bắn hạ Mallory vì anh ấy giết bố hai người. Nhưng em biết rõ Mallory không thể nào có súng. Súng đạn làm anh ấy sợ chết khiếp. Anh ấy chỉ bán chút ma túy nhì nhằng, còn thì chơi kèn clarinet. Anh ấy nhát lắm. Jim Lossay với cộng sự của ông ta là Phil Sakai lâu lâu lại bắt anh ấy nhét vào xe chở đi lòng vòng để chỉ mặt đám bán ma túy. Mallory rất sợ nhà tù nên đành phải chỉ điểm cho cảnh sát. Bỗng dưng anh ấy lại thành trùm ma túy, rồi lại cả giết người nữa. Em hiểu Mallory, anh ấy không hại đến cả một con ruồi. Claudia lặng thinh. Fallen vẫy tay với cô và bước ra cửa rồi quay vào. Nhớ nha, đây là bí mật giữa chúng ta với nhau thôi đấy. Tất cả đã qua và đã quên hết rồi, Cross nói với nụ cười trấn an. Mà chuyện của cô cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi, Fallen nói. Mallory dễ thương lắm. rồi cô ta đi. Anh nghĩ sao? Claudia hỏi Cross. Như vậy là thế nào nhỉ? Cross nhún vai. Dân ma túy thì biết đâu mà nói trước được. Cần tiền chích choác nên nó đi cướp rồi dính cháu thôi. Em cũng đoán vậy. Nhưng Phelan thì tốt bụng nói tốt cho thằng kia. Nhưng đúng là oái oăm. Bố mình mà lại chết như thế. Cross nghiêm nghị nhìn em. Ai rồi cũng có lúc không may. Gã dành hết phần còn lại của chiều hôm đó để xem quay phim. Một cảnh quay, nhân vật nam chính tay không hạ ba tên địch có vũ khí. Gã thấy bực mình, đúng là buồn cười. Một người hùng, đời nào lại để rơi vào cảnh ngộ tuyệt vọng như vậy? Chỉ chứng tỏ một điều, là anh ta quá ngu so với một người hùng. Sau đó, gã xem Athena diễn cảnh làm tình và cảnh cái cỏ. Gã hơi thất vọng. Cô có vẻ diễn hơi đuối. Các diễn viên khác xem ra trên tải. Chẳng qua Cross không phải là dân trong nghề, nên không biết cảnh diễn của Athena khi được công chiếu sẽ hay thế nào. Rằng máy quay sẽ tạo ra phép màu cho cô. Và gã chẳng còn nhận ra Athena thực nữa. Cảnh của cô diễn chỉ là vai màu vụn, rồi sau đó ngắt quãng cả một đoạn dài. Không làm sao thấy được cái mãnh lực bùng lên trên màn ảnh. Khi diễn trước ống kính máy quay, trông cô có vẻ xấu hơn bình thường. Gã không nói gì về chuyện này khi trở lại ngôi nhà ở Malibu. Sau khi làm tình, cô nấu bữa tối và hỏi. Hôm nay em không được giỏi lắm hả? Cô tặng cho gã một nụ cười tinh quái, vốn vẫn khiến hắn sướng run. Em không muốn cho anh xem những cảnh hay nhất của em. Em biết anh ở đó, cố tìm ra em. Gã bật cười. Gã luôn thấy vui với kiểu cô cảm nhận tính cách gã. Đúng đấy, em không được hay cho lắm. Em có muốn anh đi cùng sang Paris vào thứ sáu không? Athena ngạc nhiên. Nhìn con mắt là gã biết cô ngạc nhiên. Vẻ mặt cô không thay đổi. Cô vẫn kiểm soát được mình. Cô ngẫm nghĩ một lúc. Thế thì đỡ cho em lắm. Cô nói. Mà mình lại được cùng nhau thăm Paris. Rồi thứ hai mình về à? Cross hỏi. Ừ. Athena đáp. Sáng thứ ba em phải quay. Bọn em chỉ còn vài tuần nữa là xong bộ phim. Sau đó thì sao? Sau đó em sẽ nghỉ để chăm sóc con gái. Với lại, em không muốn giấu nó lâu hơn nữa. Ông bác sĩ Bray là giải pháp cuối cùng à? Cross hỏi. Không ai là giải pháp cuối cùng cả. Về chuyện này thì không. Có điều ông ấy gần. Tối thứ sáu, họ bay đi Paris trên một chiếc máy bay thuê. Athena ngụy trang bằng tóc giả, còn cách trang điểm thì che đi sắc đẹp, làm nó trở nên giản dị. Cô mặc đồ lụng thụng, giấu hẳn thân hình, và khiến cô có vẻ mạnh phụ. Cross mắt tròn mắt dẹt. Dáng đi của cô cũng khác luôn. Trên máy bay, Bethany thích thú nhìn thấy mặt đất từ trên cao. Nó đi khắp máy bay để nhìn từ các cửa sổ khác nhau. Nó có vẻ hơi bị kích động. Vẻ mặt thường ngày đờ đẫn giờ đã gần như bình thường. Xuống máy bay, họ đến một khách sạn nhỏ xế đại lộ George Mandel. Họ lấy một căn phòng có hai phòng ngủ riêng biệt. Một cho Cross, một cho Athena với Bethany. Ở giữa là phòng khách. Đã 10 giờ sáng, Athena gỡ tóc giả, tẩy trang và thay đồ. Ở Paris, cô không thể dân dã được. Đến trưa, ba người đã có mặt ở văn phòng bác sĩ. Một lâu đài nhỏ có hàng rào sắt bao quanh. Có một người gác cổng. Sau khi kiểm tra tên tuổi, họ được cho vào. Một cô hầu gái đón họ ở cửa và đưa họ vào một phòng khách rộng. Ông bác sĩ đang chờ họ tại đấy. Bác sĩ Oshelgia, một người to béo phục phịch, mặc bộ đồ cắt may rất đẹp, có những sọc nâu nhỏ, áo sơ mi trắng và thắt cà vạt lụa nâu sẫm đúng tông. Mặt ông tròn, đáng lẽ phải có bộ râu để che bớt cái hàm dưới to bè. Cặp môi dài của ông màu đỏ sẫm, Ông tự giới thiệu mình với Athena và Cross, nhưng không để ý đến đứa bé. Cả Athena lẫn Cross lập tức có ác cảm với ông. Trông ông không có vẻ là một bác sĩ thích hợp cho cái nghề nhạy cảm mà ông đang theo. Có một cái bàn bày bộ đồ trà và bánh nướng. Cô hầu gái nhập bọn với họ. Thêm hai y tá nữa cũng đến. Hai cô gái trẻ ăn mặc rất chuyên nghiệp, mũ trắng và áo cánh màu ngà. Hai cô y tá chăm chú quan sát Bethany trong lúc ăn. Bác sĩ Gia nói với Athena: "Madam, tôi muốn cảm ơn bà vì đóng góp hào phóng của bà đối với y viện dành cho trẻ tự kỷ của chúng tôi. Tôi nhận thấy bà yêu cầu giữ bí mật về buổi khám. Vì lẽ đó, tôi thực hiện buổi kiểm tra ở trung tâm tư nhân này của tôi. Giờ xin bà cho tôi biết chính xác, bà trông đợi gì ở chúng tôi?" Giọng ông trầm ấm, vỗ vẻ, có sức hút như nam châm. Nó thu hút sự chú ý của Bethany, và nó nhìn ông chằm chằm, nhưng ông cứ làm ngơ. Athena bực lắm, cô không ưa nổi ông này. "Tôi muốn ông đánh giá, tôi muốn cháu có được một cuộc sống ít nhiều bình thường, nếu có thể. Và tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được như vậy. Tôi muốn ông nhận cháu vào y viện của ông. Tôi muốn xin sống ở Pháp để giúp nó đi học." Cô nói điều đó với một nỗi buồn và niềm hy vọng đến nao lòng. Với thái độ xả thân, làm hai cô y tá đầy ngưỡng mộ. Cross nhận ra cô đang dở hết tài năng diễn xuất để thuyết phục ông bác sĩ nhận Bethany vào viện. Gã thấy cô, đưa tay ra vỗ vào tay Bethany và vuốt ve nó. Có điều, bác sĩ Gia xem ra không ấn tượng. Ông không nhìn Bethany. Ông hướng về nhìn Athena. "Xin bà đừng tự dối mình. Tất cả tình yêu của bà cũng không giúp được cháu đâu. Tôi đã xem bệnh án của cháu và rõ ràng đây là một ca tự kỷ bẩm sinh. Cháu không thể đáp ứng lại tình yêu của bà. Cháu không sống trong thế giới của chúng ta. Thậm chí cháu cũng không sống trong thế giới của loài vật. Cháu sống ở một hành tinh khác, hoàn toàn đơn độc." Ông nói tiếp: "Bà không hề có lỗi, và tôi tin rằng cả bố cháu cũng không. Đây là một rắc rối bí hiểm của loài người. Sau đây là những việc tôi có thể làm. Tôi sẽ khám và kiểm tra cháu kỹ lưỡng hơn. Sau đó tôi sẽ nói cho bà biết viện chúng tôi làm được gì và không làm được gì. Nếu tôi không thể giúp được, thì bà phải đưa cháu về. Nếu chúng tôi giúp được, bà sẽ để cháu lại với tôi ở Pháp 5 năm. Ông nói bằng tiếng Pháp với một cô y tá. Cô gái ra ngoài, rồi trở lại với một quyển sách to tướng, có ảnh những bức tranh nổi tiếng. Cô ta đưa quyển sách cho Bethany, nhưng nó quá lớn, không thể để trên đùi con bé. Lần đầu tiên, bác sĩ Gia nói chuyện với nó. Ông nói với nó bằng tiếng Pháp. Nó lập tức đặt quyển sách lên bàn và bắt đầu lật xem. Chẳng mấy chốc, nó đã mê mải xem tranh. Ông bác sĩ có vẻ lúng túng. "Tôi không muốn tỏ ra thô lỗ," ông nói. "Nhưng đó là vì lợi ích của cháu bé. Tôi biết ông Delena không phải là chồng bà. Nhưng có thể ông ấy là cha đứa bé chăng? Nếu vậy, tôi cũng muốn khám cả ông ấy nữa." Athena nói: "Lúc sinh cháu, tôi còn chưa biết anh ấy." "Bones," ông bác sĩ nói, nhún vai. "Những chuyện như vậy luôn có thể mà." Cross bật cười. "Có lẽ bác sĩ đã nhận thấy vài triệu chứng ở anh đấy." Đôi môi dài của ông bác sĩ mím lại trong lúc ông gật gù. Đoạn ông cười thân tình. "Đúng là ông có một vài triệu chứng thật. Chúng ta ai cũng thế cả. Biết đâu đấy, chỉ chệch đi một phân, tất cả chúng ta đều có thể mắc tự kỷ. Giờ tôi phải khám kỹ cho cháu và làm vài phép kiểm tra. Việc đó phải mất ít nhất 4 tiếng. Sao hai ông bà không đi một vòng thưởng ngoạn Paris yêu kiều của chúng tôi? Ông Delena, ông đến lần đầu à?" "Vâng," Cross đáp. Athena nói: "Tôi muốn ở lại với con tôi." "Tùy bà thôi, Madam," ông nói rồi quay sang Cross. "Chúc ông đi chơi vui vẻ. Tôi thì tôi chán Paris rồi. Nếu thành phố mà cũng bị tự kỷ thì Paris sẽ bị đầu nước. Một chiếc taxi được gọi đến và Cross trở về khách sạn. Không có Athena đi cùng, gã không lòng dạ nào thăm thú Paris, mà gã thì cần nghỉ ngơi. Với lại, gã đến Paris để đầu óc sáng sủa ra, để suy nghĩ cho đến nơi đến chốn. Gã nghĩ về chuyện Fallen nói. Gã nhớ rằng Lose đã từng một mình đến Malibu. Các thanh tra thường làm việc có đôi. Trước khi đi Paris, gã đã bảo Vazzi để ý đến chuyện này. 4 giờ chiều, Cross quay lại phòng khách của ông bác sĩ. Họ đang chờ gã. Bethany đang cắm cúi bên quyển sách tranh. Athena tái nhợt, một dấu hiệu thể chất duy nhất mà Cross biết là không phải cô diễn. Bethany đang ăn vội vàng đĩa bánh nướng, nhưng ông bác sĩ đã lấy lại cái đĩa, nói gì đó bằng tiếng Pháp. Bethany không cự nữ gì, rồi một y tá vào đưa nó sang một phòng chơi khác. Xin thứ lỗi, ông bác sĩ nói với Cross, tôi phải hỏi ông vài câu. Gì cũng được, Cross đáp. Ông bác sĩ đứng lên, đi đi lại lại trong phòng. Tôi sẽ nói ông nghe những gì tôi đã nói với Madame. Ông bác sĩ bắt đầu. Trong ca này không có phép màu nào, tuyệt đối không. Nhờ tập luyện lâu dài, có thể có những cải thiện lớn trong một vài trường hợp, nhưng không nhiều. Còn với cháu đây, thì có những hạn chế nhất định. Cháu phải ở lại viện với chúng tôi, ở Nice, ít nhất là 5 năm. Ở đó, chúng tôi có những giáo viên có thể khai thác được mọi khả năng. Trong thời gian đó, chúng tôi sẽ xác định liệu cháu có thể sống một cuộc sống tương đối bình thường hay không, hay phải ở lại viện vĩnh viễn. Đến đấy thì Athena bật khóc. Cô đưa chiếc khăn tay lụa nhỏ màu lam lên lau mắt, và Cross có thể ngửi thấy mùi nước hoa. Ông bác sĩ rừng rưng nhìn cô. Madame đã đồng ý. Bà ấy sẽ tham gia ở viện với tư cách là giáo viên. Vậy đấy. Ông ngồi xuống đối diện với Cross. Có một số dấu hiệu rất tốt. Cô bé có năng khiếu hội họa. Một số cảm giác đã có nhúc nhích chứ không mất hẳn. Cô bé đã chú ý khi tôi nói tiếng Pháp. Một ngôn ngữ cháu không thể hiểu nhưng trực cảm được. Đó là một dấu hiệu rất tốt. Một dấu hiệu tốt nữa. Chiều hôm nay, cô bé đã tỏ dấu hiệu nhớ ông. Cháu đã có chút cảm giác về người khác, và điều đó có thể gia tăng. Đây là điều rất khác thường, nhưng có thể lý giải được theo cách không đến nỗi kỳ bí cho lắm. Khi tôi khai thác ở điểm này ở cô bé, thì cháu nói ông đẹp lắm. Giờ thì xin ông đừng giận, thưa ông Delena. Tôi hỏi câu này chỉ thuần túy vì lý do y học, nhằm giúp đứa bé, chứ không kết tội ông. Ông có bằng cách nào đó kích thích nhục cảm của cô bé, có thể là không cố tình. Cross bật cười. Tôi còn không biết con bé có phản ứng với tôi nữa là. Tôi chưa bao giờ cho cháu lý do để phản ứng. Athena mặt đỏ bừng giận dữ. Đúng là ngớ ngẩn. Cô nói, anh ấy chưa từng ở một mình với Bethany. Ông bác sĩ vẫn chưa chịu thôi. Đã có lúc nào ông vuốt ve cháu? Tôi không nói là đập vào tai, vuốt tóc hay thậm chí hôn má cháu. Cô bé đã đến tuổi dậy thì, cháu có thể phản ứng đơn thuần về mặt sinh lý thôi. Ông không phải là người đàn ông đầu tiên khiêu gợi một cách vô tình thế đâu. Có lẽ cháu biết quan hệ giữa tôi với mẹ cháu, Cross nói. Cháu không để ý đến mẹ, ông bác sĩ nói. Thứ lỗi cho tôi, Madame. Đó là một trong những điều mà ba phải chấp nhận. Không quan tâm đến nhan sắc hay danh tiếng của mẹ cháu. Những thứ đó thực sự không tồn tại với cháu. Chính ông mới là người cháu hướng tới. Hãy suy nghĩ đi. Có thể là một chút dịu dàng không chủ tâm. Một chút sơ ý nào đó. Cross nhìn ông lạnh lùng. Nếu tôi có làm gì thì tôi đã nói. Nếu điều đó giúp được cháu. Ông có cảm giác âu yếm với cháu không? Bác sĩ hỏi. Cross ngẫm nghĩ một chút. Có, gã nói. Bác sĩ Gia ngả người ra sau và vỗ tay đánh đét một cái. Tôi tin ông, và điều đó đem lại cho tôi hy vọng lớn. Nếu cháu đã phản ứng với ông, thì có thể giúp cháu phản ứng cả với người khác. Một ngày nào đó, có thể cháu sẽ chấp nhận mẹ cháu hơn. Và như vậy là quá đủ với ông bà. Tôi nói đúng chứ, madam? Ôi, Cross! Athena kêu lên. Em hy vọng anh không giận. Không sao đâu, thật mà. Cross đáp. Bác sĩ Gia chăm chú nhìn gã. Ông không bực mình chứ? Ông ta hỏi. Hầu hết đàn ông đều cực kỳ tức giận. Ông bố của một bệnh nhân còn đánh tôi nữa đấy. Nhưng ông lại không giận. Hãy cho tôi biết vì sao. Gã không thể giải thích cho người này, hay thậm chí cho cả Athena. Nhìn thấy Bethany trong chiếc máy ôm tác động đến gã thế nào? Nó gợi nhắc cho gã hình ảnh Tiffany và các cô gái trình diễn mà gã đã làm tình, rồi để lại cho gã một cảm giác trống rỗng thế nào? Quan hệ của gã với toàn bộ gia đình Clericuzio và thậm chí cả với bố gã để lại cho gã cảm giác bị cô lập và tuyệt vọng thế nào? Và cuối cùng là tất cả những nạn nhân mà gã đã bỏ lại phía sau, dường như là nạn nhân của một thế giới ma quái nào đó, chỉ chờ tân thật sự trong giấc mơ của gã. Cross nhìn thẳng vào mắt ông bác sĩ. Có thể là vì tôi cũng tự kỷ, gã nói, hoặc vì tôi có những tội ác khủng khiếp cần phải che giấu. Ông bác sĩ ngả người ra sau và nói giọng thỏa mãn. À. Ông ta dừng lại một chút và mỉm cười lần đầu tiên. Ông có muốn lúc nào đó đến kiểm tra thử không? Cả hai đều cười ồ. Giờ thì, madam, bác sĩ Gia nói, tôi biết ông bà phải bắt máy bay về Mỹ vào sáng mai. Sao bây giờ không để cháu lại ở chỗ tôi? Các y tá của tôi rất giỏi, và xin bảo đảm là cháu sẽ không nhớ ông bà đâu. Nhưng tôi sẽ nhớ cháu, Athena nói. Liệu tôi có thể giữ cháu đêm nay, rồi sáng mai sẽ mang cháu đến? Chúng tôi đã thuê máy bay, nên tôi muốn đi lúc nào cũng được. Chắc chắn rồi. Vậy thì sáng mai đem cháu đến. Bà đã có số của tôi. Bà muốn gọi lúc nào cũng được. Họ đứng dậy từ biệt. Athena hôn rõ mạnh lên má bác sĩ. Ông bác sĩ đỏ mặt. Ông ta không phải không rung động trước sắc đẹp và danh tiếng của cô, bất chấp bộ dạng ma chơi quỷ hờn của ông ta. Athena, Bethany và Cross dành thời gian còn lại ngày hôm đó đi thăm thú các con phố của Paris. Athena mua quần áo mới cho Bethany, chẳng thiếu thứ gì. Cô mua dụng cụ vẽ và một cái vali to để chứa hết tất cả các thứ. Họ gửi tất cả về khách sạn. Họ ăn tối ở một nhà hàng gần Chapel Elysee. Bethany ăn rất hăng, nhất là bánh nướng. Nó không nói một lời nào suốt cả ngày, cũng không phản ứng gì với mọi cử chỉ âu yếm của Athena. Cross chưa từng nhìn thấy tình yêu được bày tỏ như cách Athena chăm chút cho Bethany. Trừ lúc còn nhỏ, gã đã thấy mẹ mình chải tóc cho Claudia. Trong bữa ăn, Athena cứ cầm tay Bethany, phủi những mẫu vụn trên mặt nó, giải thích cho nó biết rằng chỉ một tháng nữa cô sẽ trở lại Pháp và cùng nó trong trường suốt 5 năm tới. Bethany không thèm để ý. Athena tỏ ra rất phấn khích khi nói cho Bethany rằng mẹ con họ sẽ cùng nhau học tiếng Pháp, đi bảo tàng và xem hết những bức họa tuyệt vời. Rồi Bethany tha hồ vẽ bao nhiêu thì vẽ. Cô tả lại cảnh họ cùng nhau đi khắp châu Âu thế nào, đến Tây Ban Nha, đến Ý, đến Đức. Tới giờ Bethany nói câu đầu tiên trong ngày. Con muốn máy ôm. Như mọi lần, Cross xúc động trước cảm giác thiêng liêng. Bé gái xinh đẹp như sao bước ra từ bức họa chân dung tuyệt thác nhưng vô hồn của nghệ sĩ. Như thể thân xác của nó được để trống dần cho Chúa Trời. Trời đã tối hẳn lúc họ trở về khách sạn. Bethany đi giữa hai người và họ nắm tay nó vung lên cao và nó để mặc cho họ làm thế. Thực ra nó có vẻ thích nên hai người cứ cứ làm thế suốt dọc đường về khách sạn. Đó là lúc Cross có được cảm giác hạnh phúc, giống hệt lúc đi picnic. Và đó không có gì khác ngoài ba người họ gắn kết với nhau, nắm tay nhau. Lòng gã tràn ngập ngỡ ngàng và khiếp sợ với sự đa cảm của mình. Cuối cùng, họ về đến khách sạn. Sau khi Athena giúp Bethany đi ngủ, cô ra phòng khách, nơi Cross đang chờ. Họ ngồi bên nhau trên tay vịn màu oải hương của ghế sofa. Đôi tình nhân ở Paris, Athena cười nói, và chúng ta sẽ không bao giờ được ngủ trên cùng một chiếc giường Pháp. Em có lo lắng khi để Bethany ở lại đây không? Không, nó sẽ không nhớ chúng ta đâu, Athena đáp. 5 năm, thật là dài. Và em sẵn sàng bỏ đi 5 năm cùng với nghề nghiệp của mình sao? Athena đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Cô nói giọng thiết tha. Em tự hào là có thể không cần đến đóng phim. Hồi nhỏ, em đã mơ trở thành một nữ anh hùng. Marie Antoinette bước lên máy chém. Marie Curie cứu loài người ra khỏi một tai ương lớn. Và dĩ nhiên, cả vứt bỏ mọi thứ vì tình yêu của một người đàn ông tuyệt vời ngớ ngẩn nhất trần đời nữa. Em đã mơ được sống một cuộc đời hào hùng. Và em biết chắc mình sẽ được lên thiên đường. Rằng em trong sáng cả tinh thần lẫn thể xác. Em ghê tởm ý nghĩ làm điều xấu xa, nhất là vì tiền. Em đã quyết, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng không làm tổn hại ai hết. Tất cả sẽ yêu quý em, kể cả chính em. Em biết mình thông minh, ai cũng nói em đẹp. Và em đã chứng tỏ mình không chỉ có giỏi mà còn xuất sắc nữa. Vậy chứ em đã làm gì? Em đã phải lòng boss Scarlett. Em đã ngủ với nhiều người không phải vì khát khao họ mà để thăng tiến trong sự nghiệp. Em đã đem lại cuộc sống cho một sinh linh mà có lẽ không bao giờ yêu em hay yêu ai. Thế rồi em đã khôn khéo sắp đặt hoặc đặt hàng để giết chồng mình. Em đã không mập mờ lắm khi hỏi có ai giết chồng tôi với. Hắn là một đe dọa đối với tôi. Cô siết tay gã. Và cảm ơn anh vì việc này. Cross cố thuyết phục cô. Em không làm những việc đó. Chẳng qua là số phận em như vậy. Giống như trong gia đình anh vẫn thường nói. Còn Scarlett thì hắn giống như viên đá trong giày em. Như người ta vẫn nói. Thế thì vứt bỏ nó là lẽ thường tình chứ. Athena hôn nhẹ lên môi gã. Giờ thì em đã có chàng hiệp sĩ lang thang của em. Phiền một nỗi là bao giờ chàng mới thôi giết chồng đây? Sau 5 năm, nếu bác sĩ bảo rằng nó không đỡ hơn thì sao? Cross hỏi. Em không quan tâm ai nói gì. Bao giờ chả có hy vọng. Em sẽ ở bên nó đến hết đời. Và em sẽ không nhớ công việc của mình chứ? Gã hỏi. Dĩ nhiên là em nhớ nó, và nhớ cả anh nữa, Athena nói. Nhưng cuối cùng, em sẽ làm cái điều mà em tin là đúng. Không chỉ là nữ anh hùng trong phim mà thôi. Giọng cô ra diết. Sau đó, cô nói thêm bằng giọng bình thản. Em muốn nói yêu em. Đó là tất cả những gì em muốn. Họ hôn chúc nhau ngủ ngon, rồi ai về phòng nấy. Sáng hôm sau, họ đưa Bethany đến phòng khám của bác sĩ. Athena bình dịnh chia tay con gái. Cô ôm con bé khóc ròng. Nhưng Bethany vẫn tỉnh khô. Nó đẩy cô ra và sẵn sàng đẩy cả Cross. Nhưng gã không đến ôm nó. Trong một thoáng, Cross cảm thấy bực với Athena vì cô quá bất lực với con gái. Ông bác sĩ nhìn cảnh ấy bảo Athena. Bao giờ quay lại, bà sẽ cần tập rất nhiều để đối mặt với đứa trẻ này đấy. Tôi sẽ trở lại sớm nhất có thể, Athena nói. Bà không phải vội. Nó sống trong một thế giới mà thời gian không tồn tại, ông bác sĩ nói. Trên máy bay trở về Los Angeles, Cross và Athena thống nhất với nhau rằng gã sẽ bay thẳng về Vegas chứ không đi cùng Athena về Malibu. Chỉ có một lúc khó khăn trên cả đường về. Cả nửa giờ Athena khóc vùi không ra tiếng, tăng gấp đôi nỗi buồn khổ của mình Sau đó, cô bình tĩnh lại. Khi chia tay, Athena bảo Cross, em lấy làm tiếc là mình đã không ân ái ở Paris. Nhưng gã hiểu rằng, cô chỉ nói vì thương gã thôi. Lúc đó, ai lòng dạ nào mà tình với Tứ? Lúc đó, cô cũng giống như con gái, là ở trong một thế giới riêng rồi. Cross được một chiếc limo to tướng do một lính ở bãi săn đến đón ở sân bay. Lia Vassi ngồi ghế sau. Lia đóng vất kính ngăn để người lái không nghe được họ trò chuyện. Thanh tra lơ xe lại đến chối tôi lần nữa. Lần tới, hắn mà đến sẽ là lần cuối cùng. Kiên nhẫn đi, Cross nói. Tôi biết dấu hiệu mà, tin tôi đi. Lia nói. Còn nữa, một tốp lính từ quân khu Bronx đã tới em ở Los Angeles. Tôi không rõ là lệnh của ai. Tôi phải nói cậu cần vệ sĩ đấy. Chưa đâu, Cross nói. Ông đã nhóm đủ 6 người của mình rồi chứ? Rồi, nhưng họ không phải là người trực tiếp chống lại nhà Clericuzio. Khi về đến Sanadu, Cross thấy có thư của Henri Pola, một báo cáo đầy đủ về Jim Dorsey, đọc rất hay. Một mẩu thông tin có thể được triển khai hành động ngay. Cross rút ra 100 ngàn, toàn tờ 100 đô. Gã bảo Lia rằng sẽ đi Los Angeles. Lia sẽ là tài xế của gã, và không cần ai thêm nữa. Gã đưa cho Lia xem báo cáo của Pola. Ngày hôm sau, họ bay đến Los Angeles, và thuê một chiếc xe lái đến Santa Monica. Phil Sake đang cắt cỏ ở bãi cỏ trước nhà. Cross xuống xe cùng Lia và tự giới thiệu là bạn của Pola. Và ông này đang cần thông tin. Lia quan sát kỹ nét mặt của Sake. Sau đó, y quay về xe. Phil Sake trông không ấn tượng như Jim Dorsey, nhưng cũng rắn ra phết. Trông ông ta có vẻ như thể qua nhiều năm làm cảnh sát, đã tiêu sạch lòng tin với đồng bào của mình. Ông ta đầy vẻ nghi kỵ, đề phòng, phong thái nghiêm nghị mà các cớm giỏi thường có. Nhưng rõ ràng, ông ta không được hạnh phúc. Sake đưa Cross vào nhà. Thực ra chỉ là một cái bungalow, bên trong u ám và tàn tạ. Nó có cái vẻ hoang phế vì không có đàn bà và trẻ con. Việc đầu tiên là Sake gọi điện cho Pola để xác minh nhân thân của vị khách. Sau đó, gã không xã giao rườm rà, không mời ngồi hay mời nước. Ông ta bảo Cross. Nào, hỏi đi. Cross mở cặp, lấy ra một xấp tiền 100 đô. Đây là 10 ngàn. Đây chỉ là để cho phép tôi hỏi chuyện. Nhưng việc này cần chút thời gian. Hay ta tìm chỗ nào ngồi uống bia nhỉ? Mặt Sake tươi hẳn. Rõ ăn cần chưa? Một cảnh sát tốt sẵn sàng công tác. Cross nghĩ thầm. Sake đút tiền vào túi quần. Tôi khoái cậu đấy. Sake nói. Cậu thông minh lắm. Cậu biết tiền mới cậy được mồm, chứ không phải là cướp bỏ. Họ ngồi xuống bên một cái bàn tròn nhỏ phía sau ngôi nhà, trông qua đại lộ Ocean, ra bãi cát, và mặt biển phía sau. Cùng nhau uống bia thẳng từ chai. Sake vỗ vào túi để yên tâm rằng tiền vẫn còn đó. Cross nói. Nếu ông mà trả lời đúng, thì ở đây còn 20 ngàn nữa cho ông. Sau đó, nếu ông giữ mồm giữ miệng về chuyện tôi đến đây, tôi sẽ theo dõi ông thêm 2 tháng, rồi ông sẽ có thêm 50 nữa. Sake lại tươi cười, nhưng lần này thấp thoáng chút láu cá. Sau 2 tháng, cậu không quan tâm tôi nói với ai chứ gì? Đúng, Cross đáp. Sake giờ đã nghiêm túc. Tôi sẽ không nói cho cậu biết bất cứ điều gì để ai bị buộc tội đâu. Ê, vậy thì ông không biết tôi là ai thật rồi. Cross nói. Hay ông gọi lại cho Pola lần nữa đi. Sake nói sẵn. Làm gì tôi không biết cậu là ai? Jim Lose vẫn bảo tôi phải đàng hoàng với cậu mà, mọi lúc. Sau đó, ông ta lấy bộ dạng lắng nghe một cách thông cảm, vốn là một phần nghề nghiệp của ông ta. Cross nói. Ông với Jim Lose là cộng sự đã 10 năm nay, và hai ông đã kiếm kha khá tiền tay trái rồi. Sau đó ông về hưu. Tôi muốn biết vì sao. Vậy là cậu nhắm vào Jim? Sakai nói. Chuyện này nguy hiểm đấy. Anh ta là tay cớm gan lì và thông minh nhất mà tôi biết. Còn trung thực thì sao? Cross hỏi. Chúng tôi là cớm, lại ở Los Angeles. Cậu có biết như vậy nghĩa là gì không? Nếu chúng tôi làm công việc của mình thực sự mà đá vãi cứt bọn đen và bọn Mỹ Latin ra, thì chúng tôi có thể bị kết tội và mất việc. Chúng tôi chỉ được bắt bọn da trắng lớn ngớ nhưng có tiền, thì mới khỏi lo phiền phức. Thấy chưa, tôi không có định kiến. Nhưng tại sao tôi lại chỉ được tống bọn da trắng vào tù, còn bọn khác thì không được? Thế là không đúng. Nhưng tôi biết rằng Jim Rose huân chương đầy ngực cơ mà. Cross nói, ông cũng có đấy thôi. Sakai nhún vai khinh miệt. Làm sao có thể trở thành anh hùng cống ở thành phố nếu bé gan? Nhiều người không biết rằng họ có thể làm ăn nếu ăn nói dễ nghe. Mà trong đó cũng có những tay giết người như quế. Vậy nên chúng tôi phải tự vệ, và thế là được huân chương. Tin tôi đi, bọn tôi dạ gì mà đi kiếm chuyện chứ? Cross nghi ngờ mọi thứ Sakai nói. Jim Rose là tay có máu bạo lực bẩm sinh, bất kể ăn mà có bóng bẩy thế nào. Hai người là cộng sự trong mọi việc à? Cross hỏi. Các ông có làm cùng nhau trong mọi chuyện đang diễn ra không? Sakai cười. Jim Rose, anh ta luôn là sếp. Nhiều khi tôi còn không biết chính xác chúng tôi đang làm gì. Tôi còn không biết bọn tôi được trả bao nhiêu. Jim lo hết mọi việc đó và đưa tôi số tiền mà anh ta bảo là phần chia hợp lý của tôi. Ông ta ngừng một lát rồi nói tiếp. Anh ta có quy định của riêng mình. Vậy các ông kiếm tiền như thế nào? Chúng tôi ăn lương của một băng cờ bạc lớn, đôi lúc lấy tiền lót tay của bọn bán ma túy. Đã có thời Jim Lose không ăn tiền ma túy, nhưng giờ dân cấm khắp nơi nói dữ quá nên bọn tôi cũng ăn. Ông với Lose vẫn dùng thằng nhóc da đen tên là Malawi để chỉ điểm bọn bán ma túy to đầu phải không? Đúng rồi, Malawi, thằng nhóc đó hiền lành đến cái bóng của mình cũng sợ. Bọn tôi dùng nó suốt. Cross hỏi. Thế khi nghe tin Jim Rose bắn nó, lúc nó giết người rồi bỏ chạy, ông có ngạc nhiên không? Ồ không, dân ma túy có đứa này đứa kia, nhưng chúng ngáo ngơ lắm nên hay xảy tai. Trong những tình huống như vậy thì Jim không bao giờ cảnh báo như được dạy, anh ta cứ nổ luôn. Nhưng một chuyện ngẫu nhiên như vậy mà không lạ sao? Cross hỏi. Sao lại tình cờ đụng nhau thế được? Lần đầu tiên, vẻ mặt của Sakai mất vẻ cứng cỏi, mặt trở nên buồn bã. Đúng là đáng ngờ. Toàn bộ chuyện này đúng là đáng ngờ. Nhưng bây giờ chắc tôi phải nói rõ với cậu một điều. Jim Lose là một người can đảm. Đàn bà thích anh ta, còn đàn ông thì coi trọng anh ta. Tôi là cộng sự của anh ta, và tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng sự thực là anh ta luôn đáng ngờ. Thế thì ở đây có thể là một vụ sắp đặt. Cross nói. Không không, cậu cần phải hiểu. Công việc khiến ta phải ăn hối lộ, nhưng không biến ta thành sát thủ. Jim Lose không bao giờ làm thế. Tôi không tin đâu. Vậy thì làm sao ông lại về hưu sau vụ này? Cross hỏi. Chẳng qua là Jim làm tôi khó chịu. Mới đây tôi đã gặp Lose ở Malibu một lần. Cross nói. Ông ta đi một mình. Ông ta có thường hoạt động mà không có ông không? Đến đây, Sakai lại cười. Đôi khi, lần đó anh ta đi thăm một nữ diễn viên. Cũng lạ là anh ta quen nhiều ngôi sao lớn trong ngành này. Đôi khi anh ta đi ăn với người ta và không muốn tôi có mặt. Một việc nữa, Cross nói, Jim Rose có phải là kẻ phân biệt chủng tộc không? Anh ta có ghét người da đen không? Sakai khoái chí nhìn gã ngạc nhiên. Dĩ nhiên rồi, cậu cũng là một thằng theo phái tự do chết tiệt đó hả? Cậu nghĩ như thế là bậy sao? Cậu ra ngoài làm việc một năm đi, rồi sẽ khác biết. Rồi cậu sẽ bỏ phiếu để nhốt hết chúng vào sở thú. Tôi có một câu hỏi nữa. Cross nói. Ông đã bao giờ gặp ông ta đi với một gã lùn đội cái mũ dở hơi chưa? Một gã người Ý. Sakai nói. Chúng tôi ăn với nhau. Rồi sau đó, Jim bảo tôi biến. Một tay đáng ngại. Cross lại lấy trong cặp ra hai suất tiền. Đây là 20 ngàn. Gã nói. Nhưng nhớ là phải giữ mồm giữ miệng. Rồi ông sẽ có thêm 50. Ok. Tôi biết cậu là ai. Sakai nói. Chắc chắn rồi. Tôi đã dặn Pola. Nói cho ông biết tôi là ai mà. Tôi biết cậu thực sự là ai. Sakai nói với một nụ cười thoải mái. Chính vì vậy mà tôi không lấy phút cả cái cặp của cậu ở đây luôn. Và tại sao tôi lại phải ngậm miệng tới 2 tháng? Giữa cậu và Lê Xê, không biết ai giết tôi nhanh hơn. Cross Delena nhận ra gã có một vấn đề lớn. Gã biết rằng Jim Lê Xê ăn lương của gia đình Clericuzio, rằng ông ta nhận 50 ngàn một năm tiền lương, cộng với tiền thưởng cho những công việc đặc biệt, nhưng không vụ nào dính tới giết người. Như vậy là đủ để Cross đưa ra kết luận cuối cùng. Dante và Lô Xe đã giết bố gã. Đó là một suy luận dễ dàng với gã, vì gã không bị hạn chế bởi luật bằng chứng chính thống. Và việc tập sự với gia đình Clericuzio đã giúp gã quyết án là có tội. Gã biết trình độ và tính cách của bố gã. Không một tên sát thủ nào đến gần bố gã được. Gã cũng biết là trình độ và tính cách của Dante. Và cả việc Dante không ưa bố gã. Vấn đề lớn là thế này. Dante tự ý hành động hay ông trùm ra lệnh cho nó giết? Nhưng gia đình Clericuzio thì không có lý do gì cả. Bố gã luôn trung thành suốt hơn 40 năm và là một nhân tố quan trọng trong sự vươn lên của gia đình. Hắn là viên mãnh tướng trong cuộc chiến chống lại nhà Santadio. Và Cross cứ băn khoăn mãi. Không biết vì sao, không ai nói cho gã biết chi tiết về cuộc chiến đó. Cả bố gã, cả ông trùm, Gronovel, Zozo, Petty hay Vincent. Càng nghĩ đến đó, Cross càng tin chắc một điều. Ông trùm không dính dáng đến việc giết bố gã. Ông trùm Clericuzio là con người của công việc hết sức bảo thủ. Trung thành phục vụ thì ông thưởng, chứ không phải là trừng phạt. Ông rất công bằng, đến mức khắc nghiệt. Nhưng một điều không phải bàn cãi là ông sẽ không đời nào để cho Cross sống nếu ông đã giết Pippi. Đó chính là bằng chứng cho thấy ông trùm vô can. Ông trùm Domenico tin vào Chúa. Đôi khi, ông cũng tin cả vào số phận. Nhưng ông không tin vào sự ngẫu nhiên. Việc Jim Lose ngẫu nhiên là viên cảnh sát đã bắn hạ kẻ giết Pippi nhất định phải bị ông trùm bác bỏ. Chắc chắn, ông đã có cuộc điều tra riêng và phát hiện Dante có dính líu tới Lô Xe. Và ông không chỉ biết rõ tội của Dante, mà cả động cơ của nó nữa. Còn Rose Marie, mẹ của Dante thì sao? Bà biết gì? Khi nghe tin Pippi chết, bà đã lên cơn. Lần lên cơn tồi tệ nhất từ trước đến nay. Kêu gào một cách khó hiểu, khóc lóc không kìm được. Đến nỗi, ông trùm phải đưa đến bệnh viện tâm thần S. Hamstone, mà ông đã góp quỹ nhiều năm về trước. Bà sẽ còn ở đó ít nhất 1 tháng nữa. Ông trùm cấm mọi người đến thăm viếng Rose Marie trong bệnh viện, trừ Dante, Zozo, Vincent và Betty. Nhưng Cross vẫn thường xuyên gửi hoa và lẵng trái cây. Vậy thì Rose Marie bức xúc chuyện gì mà ghê thế? Liệu bà có biết tội lỗi của Dante? Có hiểu động cơ của nó không? Đến đây, Cross nhớ lại, ông trùm có nói rằng Dante sẽ là người thừa kế của ông. Thế thì tệ rồi. Cross quyết định đến bệnh viện thăm Rose Marie, bất chấp lệnh cấm của ông trùm. Gã sẽ đến với hoa, trái cây, sô-cô-la và phô mai. Với mối chân tình, nhưng cũng có mục đích lừa bà để lộ chuyện thằng con. 2 hôm sau, Cross bước vào sảnh bệnh viện tâm thần S. Hamstone. Có 2 người gác ngoài cửa. Một người đưa gã vào quầy tiếp tân. Người đàn bà ở quầy tiếp tân tuổi trung niên và ăn mặc đẹp. Bà ta cười duyên với gã và bảo gã phải chờ chừng nửa tiếng, vì Rosemary vừa trải qua một đợt trị liệu nhẹ. Bao giờ xong, bà ta sẽ báo. Cross ngồi trong phòng chờ ở khu vực tiếp tân, kế bên tiền sảnh, có bàn và ghế mềm. Gã cầm lấy một cuốn tạp chí Hollywood. Đọc lướt qua, gã bắt gặp một bài về Jim Rosey, một viên thanh tra lừng lẫy của Los Angeles. Bài báo kể tỉ mỉ chiến công anh hùng của ông ta, kết thúc bằng việc bắn hạ tên sát thủ Malawi. Có hai điều làm Cross tò mò. Rằng bố gã được coi là chủ của một hãng dịch vụ tài chính và đơn thuần là một nạn nhân bất lực của một tên tội phạm tàn ác. Và theo kết luận của bài báo, thì nếu có thêm nhiều cảnh sát như Jim Rosey, tội ác đường phố sẽ được kiểm soát. Một y tá vỗ vào vai gã. Đó là một người phụ nữ vóc dáng to khỏe. Nhưng cô ta lại nói với một nụ cười rất ngọt. Tôi sẽ đưa anh lên. Cross cầm hộp chocolate và hoa lên, đi theo cô ta lên một nhịp cầu thang ngắn. Sau đó xuống một hành lang dài có những cánh cửa rải đều. Đến cánh cửa cuối cùng, cô y tá dùng chìa khóa mở nó ra. Cô ta ra hiệu cho Cross vào và đóng cửa lại sau lưng gã. Rosemary mặc chiếc váy màu xám, tóc tết gọn, đang xem TV. Khi trông thấy Cross, bà nhảy bật dậy, lao vào vòng tay gã. Bà khóc thổn thức. Cross hôn lên má bà, dúi hoa và chocolate vào tay bà. Ôi, cháu đến thăm cô hả? Bà hỏi. Cô tưởng cháu phải ghét cô vì những gì cô làm với bố cháu chứ? Cô có làm gì bố cháu đâu? Cross nói và đưa Rosemary vào lại ghế dài. Sau đó gã tắt TV. Gã quỳ một chân bên cạnh ghế. Cháu lo cho cô lắm. Bà đưa tay vuốt tóc gã. Cháu lúc nào cũng đẹp trai. Cô bực một cái là cháu là con trai của bố cháu. Cô mừng là hắn đã chết. Nhưng cô vẫn biết từ trước là thể nào cũng có chuyện ghê gớm xảy ra. Cô đổ thuốc độc đầy trời đầy đất cho hắn. Giờ cháu có nghĩ bố cô sẽ bỏ qua chuyện này không? Ông chồng là người công minh. Ông sẽ không bao giờ buộc tội cô đâu. Ông ấy lừa cháu cũng như lừa hết mọi người đấy. Rosemary nói. Đừng bao giờ tin ông ấy. Ông ấy còn phản bội cả con gái mình. Phản bội thằng cháu ngoại. Phản bội cả cháu của ông ấy là Pippi. Giờ thì ông ấy phản bội cháu. Giọng của Rosemary the thé chói lói, làm Cross cứ lo là bà lên cơn. Khẽ thôi nào, cô Rose. Cứ cho cháu biết cô bực bội chuyện gì mà phải trở lại đây. Gã nhìn thẳng vào mắt bà ta và nghĩ bụng, hồi trẻ hẳn là ba phải đẹp lắm. Vẻ ngây thơ vẫn động lại trong ánh mắt. Rosemary thì thầm. Bảo họ kể cho cháu nghe về cuộc chiến Santadio, rồi cháu sẽ hiểu cả. Bà nhìn qua đầu gã, rồi hai tay ôm đầu. Cross quay lại, cánh cửa mở ra. Vincent và Betty đứng đó, không nói không rằng. Rosemary nhảy khỏi ghế dài, chạy biến vào phòng ngủ, và đóng sập cửa lại. Bộ mặt đá đẽo của Vincent lộ rõ sự thương hại và tuyệt vọng. Lạy Chúa, hắn nói. Hắn đến gõ cửa phòng ngủ và nói vào trong. Rosie, mở cửa ra. Bọn anh đây mà. Bọn anh không hại em đâu. Cross nói. Thật trùng hợp quá. Cháu cũng đến thăm cô. Vincent không dỗi hơi để mà nói chuyện phiếm. Bọn tao không đến thăm. Ông trùm muốn gặp mày ở quê. Cross đánh giá tình huống. Chắc hẳn à tiếp tân đã gọi cho ai đó ở quê. Chắc chắn việc này đã được tính trước. Và cũng chắc chắn một điều là ông trùm không muốn gã nói chuyện với Rosemary. Việc Betty và Vincent được cử đến đây cho thấy đây không phải là để hỏi tội. Không thì họ đã chẳng thoải mái đến thế. Điều đó đã được khẳng định khi Vincent nói. Cross, tao sẽ đi với mày trong xe mày. Betty sẽ đi xe của nó. Ở gia đình Clary Cusio, giết người không bao giờ là một chọi một. Cross nói. Mình không thể để cô Rosemary trong tình trạng thế này được. Không sao đâu. Patty nói. Các y tá sẽ xử lý nó. Trong lúc đi, Cross cố gợi chuyện. Vincent, các chú đứng nhanh thật. Patty lái mà. Vincent nói. Nó mà lái thì máu lắm. Hắn ngừng một lúc, rồi hỏi với giọng lo lắng. Cross, mày biết quy định rồi, sao còn đến thăm Rosemary? Cross đáp. Rosemary là một trong các cô cháu quý nhất lúc còn bé mà. Ông trùm không thích thế đâu. Ông đang bực lắm. Ông bảo việc này không giống thằng Cross. Ông biết đấy. Cháu sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng thực tình, cháu lo cho em gái các chú. Cô ấy thế nào rồi? Vincent thở dài. Lần này thì cứ phải giữ ở đấy đã. Mày không biết, chú hồi bé, nó mê bố mày lắm. Ai mà ngờ được, Pippi bị giết, mà nó lại ra nông nỗi này. Cross nhận ra vẻ giả tạo trong giọng nói của Vincent. Hắn phải biết gì đó. Nhưng Cross chỉ nói. Bố cháu bao giờ cũng quý cô Rosemary. Mấy năm vừa rồi, nó không yêu bố mày lắm. Vincent nói. Nhất là mỗi khi nó lên cơn. Lúc ấy, mà mày nghe nó nói về bố mày, thì khiếp đảm luôn. Cross nói bình thản. Các chú đều tham gia đánh Santadio. Sao không ai kể cho cháu nghe về nó cả nhỉ? Vì ta không bao giờ nói lại các trận đánh. Bố dạy bọn tao rằng, nói ra chả được ích lợi gì cả. Cứ bỏ qua nó đi. Còn bao nhiêu phiền toái ngay lúc này để mà lo rồi. Bố cháu có công to đấy, đúng không? Cross hỏi. Vincent chỉ cười một chút, mà bộ mặt đá đèo của hắn liền dịu đi. Bố mày là thiên tài. Ông ấy mà vạch kế hoạch phải ngang với Napoleon. Ông ấy mà tính thì không một chút sơ hở. Cùng lắm, chỉ một vài lần do xui xẻo thôi. Vậy là bố cháu lập mưu đánh nhà Santadio. Cross nói. Chuyện đó mày phải hỏi ông trùm. Giờ thì nói chuyện khác đi. Ok, Cross đáp. Cháu cũng sắp bị xử như bố cháu à? Bộ mặt lạnh lùng của Vincent phản ứng dữ dội. Hắn chụp lấy tay lái, bắt Cross tấp xe vào lề đường. Giọng hắn nghẹn lại khi hắn nói. Mày điên à? Mày nghĩ gia đình Clericuzo mà lại đi làm chuyện đó hay sao? Bố mày mang dòng máu Clericuzo trong người. Ông ấy là người lính giỏi nhất của ta, đã cứu chúng ta. Ông trùm yêu quý bố mày như con đẻ. Lạy Chúa, sao mày lại đi hỏi những chuyện lậm cẩm như vậy? Cross nhướng nhận nói. Cháu chỉ sợ thế. Hai chú tự dưng mò đến thộp cổ. Đi tiếp đi. Vincent tức mình quát. Bố mày cùng tao với Betty đã sát cánh chiến đấu những lúc hết sức khó khăn. Làm sao bọn tao lại bôi mặt đá nhau được? Chẳng qua là Pippi không gặp may với vài thằng cung chó chết đó. Không một ai nói gì thêm suốt đoạn đường còn lại. Tại biệt thự Quơ vẫn có hai tên gác ở cổng như thường lệ và một tên ngồi ở hiên. Có vẻ không có hoạt động gì khác thường. Ông trùm Clericuzo, Zozo và Petty đang chờ họ trong gian phòng nhỏ ở biệt thự. Trên quầy rượu có hộp xì gà Havana và một cái cốc đựng thuốc quấn đen của Ý. Ông trùm Clericuzo ngồi trên một chiếc ghế bành da nâu to. Cross bước đến chào ông và ngạc nhiên thấy ông trùm chống tay đứng dậy với sự nhanh nhạy trái hẳn tuổi tác và ôm gã. Sau đó, ông ra hiệu cho Cross đến gần chiếc bàn lớn. Trên đó bay đủ thứ phô mai và thịt sấy. Cross có cảm giác ông trùm chưa định nói. Gã tự làm cho mình một cái bánh kẹp với phô mai và chân giò sông khói. Món chân giò này được thái lát mỏng, thịt đỏ sẫm với lớp mỡ viên quân rất mịn. Phô mai là những khối tròn màu trắng tươi như thể còn bốc mùi sữa. Nó hẳn là mới ra lò, vì ông trùm có lần cao hứng nói rằng ông không ăn phô mai để lâu quá 30 phút. Vincent và Betty cũng nhào vào ăn, trong khi Jojo đứng phục vụ, rót rượu vang trong chùm và đồ uống nhẹ cho mọi người. Ông chùm chỉ ăn phô mai từng ít một để cho nó tan trong miệng ông. Petty đưa cho ông một điếu thuốc quấn và châm lửa. Bụng dạ ông già khỏe ghê, Cross nghĩ thầm. Bây giờ ông chùm lên tiếng. Crossifixi, dù mày đang tìm kiếm gì ở Rosemary, tao sẽ cho mày biết. Và mày còn nghi ngờ có gì đó không ổn về cái chết của bố mày. Mày sai rồi, thằng cháu ạ. Tao đã tìm hiểu, câu chuyện đúng là như thế. Pippi đã không gặp Mai. Nó là người thận trọng nhất trong nghề nghiệp của mình. Nhưng những chuyện ngớ ngẩn như thế đã xảy ra. Để tao nói cho mày bình tâm lại. Bố mày là cháu của tao và là người của gia đình Clericuzo, cũng là người bạn quý nhất của tao. Vậy hãy kể cho cháu về cuộc chiến Santadio, Cross nói.